Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 407, chương 156, thất bại Mai Togai. Hạ, quá, thật là đáng sợ. Konoha thôn ba cái ninja đều trừng lớn con mắt, chặt chẽ nhìn đang kịch liệt chém giết chiến đấu Colossus cùng Mai Togai. Hoảng sợ nói rằng, đáng sợ như vậy chiến đấu trường mặt, đã sớm vượt ra khỏi bọn họ tâm lý phạm vi chịu đựng. Gần như thần ma, cái kia tên tiểu quỷ đã vậy còn quá lợi hại. Đây tuyệt đối là ảnh cấp sức chiến đấu a. Hidden lẩm bẩm nói, ta phía trước lại còn dám đối với hắn tiến hành khiêu khích. Thực sự là không biết sống chết. Loại thanh âm này, cùng lúc đó, đang ở trong sơn động tiến hành vĩ thú phong ấn Akatsuki thành viên cũng đều nhíu mày lên. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây là Colossus tiểu quỷ kia đang tiến hành chiến đấu. Tuyệt âm sâm nói, đối thủ của hắn rất cường đại, là Konoha bát sắc bên trong Thương Lam dã thú, người thừa kế Mai Togai. Như vậy thiên địa khí tượng, lẽ nào Mai Togai mở ra cấm thuật bát môn độn giáp rồi sao? Uchiha Itachi tinh hồng sắc con người nhất chuyển, nhìn xa xa bầu trời, lầm bầm lầu bầu nói rằng, cái này đáng sợ tiểu quái vật. Kakuzu bím môi, nói rằng, ở cái này phút chốc, hắn hồi tưởng lại trước đây cùng Colossus lúc giao thủ trang cảnh. Tâm lý cực kỳ cảm giác khó chịu. Ta nói qua, thực lực của hắn muốn ở Orochimaru bên trên. Sasori lạnh lùng nói, vô luận như thế nào, hắn đã có thành cho chúng ta đồng bạn thực lực và tư cách. Lúc này, thủ lĩnh Linh trầm giọng nói rằng, nếu như không có nguyên nhân đặc thù gì, ta không cho phép các ngươi nữa đối hắn khiêu khích cùng xuất thủ. Hắn vừa nói, vừa đem ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Kisame. Trong ánh mắt ý cảnh cáo rất rõ ràng. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm. Colossus cùng Mai Togai hai người giao thủ tốc độ thật sự là quá nhanh. Ngắn ngủn một phút đồng hồ trong thời gian dĩ nhiên va chạm vượt lên trước 150 lần. Bọn họ lực công kích đều phi thường đáng sợ. Mỗi một quyền mỗi một chưởng đánh ra đều sẽ xé rách không khí. Phát sinh tiếng xé gió chói tai. Lực lượng kinh khủng khiến người sợ run lên. Ngay từ đầu thời điểm, Konoha thôn ba cái ninja còn đứng ở gần bên tiến hành quan chiến. Thế nhưng sau lại theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, bọn họ căn bản là không chịu nổi chiến đấu dư âm trùng kích. Thân bất do kỷ hướng về phía sau rất nhanh thối lui. Bọn họ một mực thối lui đến hơn 300 mét bên ngoài. Vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái loại này không có gì sánh kịp lực lượng đáng sợ. Đây quả thực là hai cái quái vật đang tiến hành chiến đấu. Chiều khổng tước. Ở chiến đấu kịch liệt trong, Mai Togai giống to, hắn một đôi thiết quyền dùng tốc độ khó mà tin nổi ở trên bầu trời liên tục huy động. Dĩ nhiên trong nháy mắt đánh ra hơn 100 quyền, quả đấm của hắn cùng không khí kịch liệt ma sát, một đóa lại một đóa nóng rực hỏa diễm vô căn cứ hiển hóa. Oanh, theo Mai Togai cuối cùng một quyền đánh ra. Trên bầu trời tất cả hỏa diễm sôi trào, chúng nó liền giống như là có sinh mệnh giống nhau, ở trên bầu trời đan vào thành một cái cự đại màu lửa đỏ khổng tước đồ án. Con này khổng tước ước chừng mấy trăm mét trường, cánh vi vi rung động, ngay lập tức sẽ trào đáng suất ngập trời khủng bố nhiệt độ cao. Hướng về Colossus đánh tới, trong sát na, hỏa quang trùng thiên. To lớn hỏa khổng tước đem Colossus bao phủ ở phía dưới. Chôn vùi diệt thiên, thủy độn, quần long loạn vũ, đối mặt với trên bầu trời phô thiên cái địa mà đến hỏa khổng tước. Colossus hai tay kết ấn, lấy dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn bên trong ghi lại cấp thủy độn thuật tiến hành đánh trả. Hoa hoa lạp lạp, một đạo ngang chân trời thủy mạc đột nhiên xuất hiện. Một cái lại một cái to lớn thủy long từ thủy mạc bên trong chui ra. cùng Mai Tô Gai Hỏa Khổng Tước tiến hành đối kháng. Nhất thời, trên bầu trời sôi trào, màu lửa đỏ Khổng Tước cùng màu xanh da trời Thủy Long quấn quýt lấy nhau. Va chạm kịch liệt, sao hỏa, bọt nước văng tứ phía, giống như là ngày tận thế tới một cái vậy, làm người nghe kinh sợ. Một đoàn lại một đoàn hơi nước bay lên, trên bầu trời vũ khí đằng đằng, che cản tầm mắt của người. Thế nhưng, những sương mù này cũng là đỡ không được Colossus cùng Maito Gai hai người mâu quang. Hai người bọn họ đều mắt tỏa lãnh điện, đằng đằng sát khí, khí thế kinh thiên. Maito Gai, cái này hẳn không phải là ngươi thực lực chân chính à. Colossus quát lớn, tiểu quỷ, ngươi không muốn quá cuồng vọng. Maito Gai kêu to, mượn nữa ta một chiêu này. Hirudora, trong sát na, một cỗ tuyệt đại năng lượng ba động bao phủ đại địa. Maito Gai bên ngoài thân còn quấn vi màn ánh sáng màu xanh lam giống như là nổ tung ra. Trong nháy mắt lan tràn tới phương viên mấy trăm thước phạm vi. Giống, mộ, một đạo tiếng sấm cũng tựa như rít gào ở trên bầu trời kêu vang. Giống như là một đầu trong truyền thuyết thần thoại thần thú Bayako giống nhau. Một con dài đến hơn 10 mét, như là một tòa núi nhỏ lớn đại lão hổ đột nhiên xuất hiện. Nhìn tất cả mọi người sợ ngây người, thấu xương băng hàn, đây thật là thể thuật sao? Tất cả mọi người ở trong lòng âm thầm oán thầm. Oanh, dường như, toàn bộ thiên địa đều lắc lư. Con kia to lớn lão hổ giống như là có sinh mệnh giống nhau. Tứ chi dùng sức đào, Dương Thiên phát sinh gầm lên giận dữ, hướng về Colossus phóng đi. Nó quyền tạo nên năng lượng đáng sợ phong bạo, khủng bố vô biên, diệt thiên thủ. Colossus không dám thờ ơ, lập tức toàn lực vận chuyển võ đạo tâm pháp tiến hành đối kháng. Một cái bàn tay to lớn vô căn cứ hiển hóa, giống như trong thần thoại tạo hóa thủ một dạng, hướng về Bayako phô thiên cái địa bao phủ đi. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, đáng sợ tiếng va chạm giống như là thiên lôi ở nổ vang. Đinh tai nhức óc, năng lượng kinh khủng phong bạo giống như là bão như gió. Hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển đi, chỗ đi qua, hủy diệt tất cả ngăn cản. Đá vụn bắn tung trời, kinh đào phách ngạn, đợi đến đầy trời bụi mù tán đi. Con kia đáng sợ Bayako tiêu thất, mà con kia bao phủ chân trời bàn tay to cũng biến mất vô ảnh vô tung. Colossus đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, trên mặt mang vẻ mỉm cười, mà Maito Gai lại máu me khắp người, chật vật không chịu nổi, cực kỳ hiển nhiên. Mới vừa rồi quyết đấu chung cổ lạc Tây chiếm cứ phía, đem Maito Gai áp chế xuống. Thập, thập sao, Maito Gai dĩ nhiên thất bại. Konoha thôn ba cái ninja hoảng sợ thất xác, quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Thừa kế, thương lam dã thú, tất cả lại thi triển ra trong truyền thuyết cấm thuật bát môn độn giáp. Nhưng là, hắn vẫn như cũ thua. Hidden nhìn chằm chằm Colossus, lẩm bẩm nói, cái này đáng sợ tiểu quái vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.